Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1009, chương 1009, qua ải. Canh 2, Cầu Trúc Văn ngạc nhiên nói, nếu không có như vậy, cũng sẽ không như vậy lôi kéo ngươi, thậm chí vì vậy mà từ bỏ thiên giới. Lãnh Phi cười cười nói, ta không như thế đáng giá lôi kéo chứ, ngươi số mệnh mạnh. Cầu Trúc Văn Kỳ lắc đầu chậm rãi nói, không phải là bình thường mạnh mẽ. Lãnh Phi nhíu nhíu mày, đăm chiêu điểm điểm đầu. Càng quan trọng chính là, ngươi là Ngự Tinh Cung không cách nào nhìn thấu người. Cầu Trúc Văn Kỳ chậm rãi nói rằng, dựa theo Ngự Tinh Cung lời giải thích, phàm là người như vậy, tất là ngôi sao chuyển thế. Lãnh Phi bật cười, ngôi sao chuyển thế, chính là... Cầu Trúc Văn Kỳ trầm giọng nói, ngôi sao chuyển thế, có thể che đậy thiên cơ, không thuận theo xem ra, hơn nữa số mệnh gia thân, đánh đâu thắng đó không gì cản nổi, cùng loại người như ngươi đối phó, thuần túy là đi ngược lên trời. Lãnh Phi biết mình nội tình, không phải là ngôi sao gì thần chuyển thế, mà, mình quả thật là chuyển thế người. Cũng không thuận theo thế giới này đến, không thấy rõ chính mình căn nguyên, cũng khả năng bởi vì này cố, hắn bỗng nhiên cũng công khai bạch trở về, Đường Lan vẫn không thấy rõ chính mình, e sợ không hẳn tất cả đều là bởi vì lôi ấn cố, có thể cùng chính mình chuyển thế mà đến có quan hệ. Vận may của chính mình quả thật không tệ, vẫn thuận buồm xuôi gió, cho dù lại tổn thất nặng nề. Cuối cùng đều có thể khắc phục đi. Xem ra chính mình số mệnh xác thực cường thịnh cực điểm. Mà cái này cũng là Thiên Đạo Cung mời chào chính mình nguyên nhân. Thiên Đạo Cung, Thiên Đạo Cung. Xem ra bọn họ đối với Thiên Đạo lĩnh ngộ càng sâu. Thiên Đạo Cung đi chính là thần đạo. Cầu Trúc Văn Kỳ chậm rãi nói rằng. Có thể bất hủ thần đạo. Lãnh Phi lộ ra nụ cười. Cầu Trúc Văn Kỳ trầm giọng nói, ngươi là cảm thấy ý nghĩ kỳ lạ chứ? Lãnh Phi nói, không ai có thể bất hủ chứ? Cho dù là hắn luyện thành rồi Trường Xuân Thần Công, luyện thành rồi rất nhiều kỳ công phu, cũng không thể trường sinh không chết, tổng có một ngày hay là muốn chết. Cầu Trúc Văn ngạc nhiên nói, chỉ cần bước vào thần đạo, liền có thể bất hủ. Đáng tiếc thần đạo khó thành, Thiên Đạo Cung tâm pháp có thể không dễ như vậy luyện. Lãnh Phi nói, có thể có chân chính luyện thành. Có, Cầu Trúc Văn Kỳ chậm rãi điểm đầu. Lãnh Phi cau mày nói, thật có luyện thành thần đạo? Đương nhiên có, Cầu Trúc Văn Kỳ cười cười nói, ngươi cho rằng Thiên Đạo Cung thật bắt các ngươi thiên giới không có cách nào? Lãnh Phi cười nói, thế vì sao kiêng kỵ ta? Tu luyện thần đạo người, tối kỵ chính là đi ngược lên trời. Cầu Trúc Văn ngạc nhiên nói, chỉ là một cái thiên giới mà thôi, cung chủ sẽ không tự mình ra tay. Lãnh Phi nói, hóa ra là cung chủ đạp nhập thần đạo, cái kia những người khác không thành. Cầu Trúc Văn Kỳ chậm rãi lắc đầu. Lãnh Phi hừ nói, cái kia tất cả mọi người đều không hy vọng. Chỉ có cung chủ có thể luyện thành chứ. Chỉ cần thiên phú đầy đủ, tu vi đầy đủ, liền có thể bước vào thần đạo. Cầu Trúc Văn Kỳ chậm rãi nói rằng, ngươi cũng có thể. Lãnh Phi không phản đối lắc đầu. Cầu Trúc Văn ngạc nhiên nói, lão phu ta thiên phú không đủ, e sợ cả đời vô vọng. Nhưng Lãnh Phi ngươi thiên phú kỳ cao, không hẳn không thể thành. Lãnh Phi nói, vậy rốt cuộc vì sao như vậy mở rộng, đòi hỏi càng nhiều đệ tử? Cầu Trúc Văn ngạc nhiên nói, Thiên Đạo Cung tâm pháp kỳ diệu, tu luyện đệ tử càng nhiều, uy lực càng lớn, tiến cảnh càng nhanh. Lãnh Phi lông mày đầu gây xích mích. Cầu Trúc Văn ngạc nhiên nói, ngươi cảm thấy khó có thể tin chứ? Lúc này chính là Thiên Đạo Cung tâm pháp huyền diệu nơi. Không người nào biết đạo lý, nhưng xác xác thực thực tựu là như vậy, thì ra là như vậy đến. Lãnh Phi điểm điểm đầu. Đi thôi, vào xem. Cầu Trúc Văn ngạc nhiên nói. Hắn phiêu trôi về trước, Lãnh Phi theo sát sau. Hai người nhìn như khoảng cách quần thể kiến trúc không xa. Có thể dịch chuyển về phía trước di thời điểm mới phát hiện. Xa xôi cực điểm, ân, Lãnh Phi cau mày nhìn về phía Cầu Trúc Văn Kỳ. Cầu Trúc Văn Kỳ lắc đầu nói, đây là chỉ xích thiên nhai bảo vật, hậu cung đồ vật, đừng nóng vội, bảo vật, Lãnh Phi cau mày nói. Hắn lần trước trở về, hình như không có như vậy bảo vật. Cầu Trúc Văn ngạc nhiên nói, ngươi như muốn bước vào thiên đạo cung, bảo vật này thì sẽ tạo tác dụng, như không muốn vào thiên đạo cung, bảo vật này liền bất động. Lãnh Phi càng phát giác kỳ dị, còn có như vậy bảo vật. Cầu Trúc Văn ngạc nhiên nói, thiên đạo cung bảo vật nhiều không kể xiết, lúc này chỉ xích thiên nhai mặc dù diệu, nhưng cũng không là mạnh nhất. Lãnh Phi nói, khi nào mới có thể vào? Sắp rồi, Cầu Trúc Văn ngạc nhiên nói. Chén trà nhỏ qua sau, hai người rốt cục đi đến một tòa trước cửa lớn. Bước vào cửa lớn, đi đến một tòa đại điện trước. Đại điện chất phác mà giản dị, gạch xanh bạch ngói, khắp nơi hiển lộ ra tang thương cùng dày nặng đến, khiến người ta nổi lòng tôn kính. Lúc này chính là Siêu Kỳ Điện. Cầu Trúc Văn Kỳ chỉ đối diện đại điện, đối với Lãnh Phi mỉm cười nói, ngươi muốn nhìn bí kíp võ công, kỳ công phu tuyệt học, liền tới nơi này, Siêu Kỳ Điện. Lãnh Phi đánh giá phía trên cung điện ngạch biển, ba cái to lớn phảng phất ba cái kim long uốn lượn qua lại, bất cứ lúc nào muốn phá tan ngạch biển vọt vào hư không. Lãnh Phi trước mắt loáng một cái, đột nhiên có chút hoa mắt, hình như thật có ba cái kim long vọt tới trước chân, mở ra miệng rộng muốn nuốt lấy chính mình. Hắn không khỏi cả người căng thẳng, hai mắt bắn ra kim quang, kim quang ở trên lại chen lẫn mơ hồ tử quang, sức mạnh vô hình ở trên hư không vang lên. Lãnh Phi nhắm mắt lại, lại từ từ mở, trước mắt hoàn toàn yên tĩnh an lành. Vừa nãy tất cả hình như thực sự là ảo giác, hắn nhưng không cảm thấy đây là ảo giác. Quay đầu nhìn về phía Cầu Trúc Văn Kỳ, phát hiện Cầu Trúc Văn Kỳ chính nhắm mắt lại không nhúc nhích, phảng phất dĩ nhiên hôn mê. Lãnh Phi rên một tiếng, lúc này ngạch biển tuyệt đối có vấn đề. Cầu Trúc Văn Kỳ tựa hồ bị lúc này một tiếng hừ nhẹ thức tỉnh, thân thể run lên, mở mắt ra, kinh ngạc liếc mắt nhìn Lãnh Phi. Lãnh Phi nói, Trúc tiên sinh, lúc này xảy ra chuyện gì? Quả nhiên không thẹn là Lãnh Phi. Cầu Trúc Văn Kỳ thở dài một tiếng nói, đây là tiến vào Siêu Kỳ Điện cửa thứ nhất. Lãnh Phi cau mày nói, còn muốn qua ải? Không phải là người nào đều có thể đọc những này kỳ công phu bí thuật. Cầu Trúc Văn Kỳ lắc đầu, nói, cần được vượt ải. Lãnh Phi bất mãn trừng mắt về phía hắn. Cầu Trúc Văn Kỳ cười nói, tổng cộng tam quan là phân biệt ba tầng, một tầng lầu một cửa. Cửa thứ nhất này ngươi đã qua, có thể tiến vào lầu một. Lãnh Phi nói, nếu như ta qua không được cửa ải này, cái kia tựu không thể đi vào. Cầu Trúc Văn Kỳ cười điểm đầu, đây là Siêu Kỳ Điện quy củ, ai cũng không có thể đánh vỡ. Lãnh Phi rên một tiếng nói, vậy chúng ta đi lầu hai, đi theo ta. Cầu Trúc Văn ngạc nhiên nói. Hai người hướng về trước bước vào đại điện. Cửa đại điện mở rộng, bên trong tựa hồ có người đang đi lại. Hai người bước vào sau đó, liền phát hiện một người cao lớn giá sườn heo đến lít nha lít nhít. Có không ít đệ tử chính đang chôn đầu đọc sách, chỉ là ngoại trừ lật sách thanh âm, lại không bên cạnh âm thanh. Lãnh Phi quét một chút bọn họ, tuổi có lớn có nhỏ, có lão ông, có thanh niên, nữ có nam ngó, đều không quan tâm hội tiến vào hai người. Cầu Trúc Văn Kỳ cho hắn một cái ánh mắt, ra hiệu cùng ở trên, nhưng mà sau hướng về trước đi thẳng, xuyên qua mấy chục giá tử, đi đến cầu thang trước. cầu thang nhưng là màu xanh sẫm, phẳng phất là gì đồng xanh bình thường màu sắc, điêu khắc có hoa văn kỳ dị, chỉ cần có thể đăng đi đến, liền tính toán qua cửa ải thứ hai. Cầu Trúc Văn Kỳ hạ thấp giọng, lúc này ba tầng, càng đi ở trên, kỳ công phu càng mạnh. Lãnh Phi không nói hai lời, trực tiếp đạp lên xanh sẫm cầu thang, trước mắt bỗng nhiên loáng một cái, dĩ nhiên xuất hiện khác nhất cảnh tượng, chính mình chính đạp ở vách núi trước, phía dưới là sâu thẳm không thấy đáy giản uyên, một trận cương gió thổi tới, liền muốn đem mình thổi xuống, hắn biết rõ là giả, đáy lòng nhưng có một luồng âm thầm sợ hãi. Không dám tiến lên trước một bước. PS, chương mới xong xuôi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.